Liên minh chi thần, chương 134, điên cuồng đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả năm người đều là ánh mắt nhìn nhau lộ ra vẻ ngạc nhiên, các nàng không ngờ người đứng ra đấu giá kia lại cũng là một vị tỷ muội của mình, có chuyện gì sao? Huy thấy biểu cảm của năm người sau lưng mình, quay mặt lại hỏi. Ha ha, ta có chút hứng thú với thiên bảo các rồi. Càn thấy Huy nhìn mình như vậy, gương mặt cười cười nói. Huy thấy Can nói như vậy, hắn có chút không hiểu, hắn không hiểu tại sao nàng lại có hứng thú với thiên bảo các này, khẽ lắc đầu, hắn chả quan tâm đến các nàng nữa, ánh mắt lại chăm chú nhìn xuống bên dưới. Có thể đoán ra là ai không? Rét khẽ ghé đầu nói nhỏ với mấy người bên cạnh, chưa biết được nàng không có để lộ ra thứ gì có thể đoán được thân phận của mình, nhưng nhìn từ khí chất cũng như khí tức của nàng để lộ ra ngoài ít nhất cũng có thể biết nàng là một vị tỷ muội có thiên phú hỏa hệ. Kata gương mặt lạnh nhạt nói. Khí tức của nàng từ lúc xuất hiện đã như bắt đầu lan tỏa ra, tuy không mạnh mẽ cũng chỉ là hoàng giả cảnh đỉnh phong mà thôi, nhưng hầu hết đám đệ tử bên dưới tu vi thấp yếu đều bị nàng đè ép xuống, như vậy mới khiến cho bọn chúng im lặng lại được. Hỏa hệ sao, thảo nào nàng lại xuất hiện ở nơi này, có thể đoán được địa vị của nàng trong thiên bảo các không thấp nha. Can gương mặt cười cười nói. Theo như hiểu biết của nàng về các vị tỷ muội mang thiên phú hỏa hệ thì hầu hết tất cả các nàng đều có thể luyện đan, lúc này không khó hiểu khi ở thiên bảo các có một vị sư tỷ muội, vì thiên bảo các thứ bán ra chủ yếu là đan dược mà để có thể chu cấp cho mọi người cũng như đệ tử của hộ thì đa số đan dược đều là do họ tự tay luyện chế. Nhưng Can không biết được là thực ra nàng cũng không hẳn là người của thiên bảo các, sự thực nàng chính là người ở thiên đan các ở Thiên Long Thành, do nơi này tổ chức đấu giá hội nên nàng được cử đến nơi này mà thôi. Hắn không nhận ra hay sao? Sona ánh mắt nhìn về phía Huy thấy gương mặt của hắn vẫn bình thản như vậy. Có thể hắn vẫn chưa nhận ra được thân phận của nàng, bởi vì hắn không như chúng ta có thể nhận ra được nàng bởi vì cảm giác của mình, nhưng hắn thì không, đối với hắn lúc này thì nàng chỉ là một người lạ mà thôi. Can cười cười nhìn Huy nói, ta thấy đối với hắn thì nàng là một mỹ nhân đó. Kata nhìn Huy khẽ hừ lạnh một cái. Nàng thấy ánh mắt của Huy như đang nhìn chằm chằm vào nữ nhân bên dưới kia, rõ ràng trên gương mặt của Huy nhiều lúc còn nở nụ cười nữa. Thì nàng đúng thật là mỹ nhân mà, nếu như đã là mỹ nhân thì có thể hiểu tại sao nam nhân lại nhìn nàng như vậy, không phải lúc hắn nhìn người cũng như vậy sao? Can gương mặt cười nhạt nhìn Kata nói. Bên cạnh Zed và Riven đối với chuyện này không có tham gia, hai nàng mới đầu chỉ cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy nữ tử kia mà thôi, nhưng ngạc nhiên trong chốc lát rồi lại bình thường. Các vị chắc đã chờ lâu rồi, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Bên dưới, nữ nhân váy đỏ nhìn đám người bên dưới cười nói. Khí tức của nàng phát tán ra ngoài khiến cho đám người bên dưới mới cảm thấy áp lực và im lặng trở lại. Đồ vật đầu tiên, một bộ công pháp địa cấp hạ phẩm lộng diễm quyết, giá ban đầu 20 vạn bổ nguyên đan, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử khẽ cười, từ đằng sau một người đưa lên một cái khay, bên trong một quyển sách nhìn có phần cũ kỹ, khí tức hỏa diễm mạnh mẽ từ bên trên truyền ra khiến cho đám người bên dưới, gương mặt hưng phấn, bọn chúng không ngờ là đồ vật đầu tiên lại là một quyển công pháp địa cấp. Ta ra 21 vạn, 22 vạn, 25 vạn, tất cả im lặng, ta ra 50 vạn. Đám người bên dưới đang điên cuồng đấu giá thì một thanh âm vang lên khiến cho cả đám người quay đầu lại nhìn, thanh âm là từ bên trong một phòng riêng vọng ra, người này chắc chắn địa vị không thấp. Hừ, 50 vạn thôi sao, ta ra 60 vạn. Đang lúc đám đệ tử còn đang lưỡng lự không biết có nên đấu giá tiếp hay không thì một thanh âm khác vang lên, lần này cũng là bên trong một phòng riêng. 60 vạn thôi sao, ta đan môn ra 100 vạn, ai còn muốn đấu giá tiếp? Bên trong một phòng riêng khác, một thanh âm hùng hồn vọng ra khiến đám người đang ồn ào trở nên im lặng. Đan môn ra 100 vạn lần thứ nhất, nữ tử bên trên thấy một lúc từ sau khi đan môn ra giá 100 vạn, không có ai ra giá tiếp, vội giơ lên cây búa gõ lần thứ nhất. Bên dưới đám người thấy 100 vạn để mua bộ công pháp kia, tên nào tên nấy nhìn công pháp trước mặt cũng đều thèm thuồng, nhưng bọn chúng không thể tranh giành với đan môn được, người ta là cả một tông môn, bọn chúng không thể so sánh, cũng như đan môn chủ tu là hỏa hệ nên chắc chắn sẽ không bỏ qua môn công pháp này, nên không có ai muốn ra giá nữa. Cả hai căn phòng riêng kia cũng như có vẻ không muốn ra giá thêm nữa, công pháp địa cấp tuy tốt nhưng 100 vạn cũng là hơi nhiều, để dùng sau này còn hơn. 100 vạn lần thứ hai. Chấm, lại một lần gõ búa nữa, nữ tử gương mặt cười cười nói. Rõ ràng con số 100 vạn kia đã khiến cho nàng thỏa mãn rồi. Người không muốn sao, bên trong căn phòng của Huy, Sona ánh mắt khác lại nhìn Huy nói. Ta không cần đến thứ này, Huy thấy nàng hỏi mình như vậy, gương mặt cười nhạt nói. công pháp của hắn so với mấy thứ này phải tốt hơn không biết bao nhiêu lần, lúc này cho dù là thiên cấp hay thánh cấp công pháp chỉ sợ Huy cũng không để vào mắt chứ đừng nói đến địa cấp. Sona thấy Huy nói vậy, chỉ cười cười không hỏi tiếp. 100 vạn lần thứ 3, chúc mừng đan môn có được địa cấp công pháp lộng diễm quyết. Nữ tử bên dưới gõ cây búa đến lần thứ 3, gương mặt cười cười nói, đằng sau một người nhanh chóng bê cái khay đó ra ngoài, chắc chắn là đem đến căn phòng của đan môn. Đồ vật thứ 2, nhân cấp cực phẩm vũ khí kim tinh kiếm, giá khởi điểm 50 vạn bổ nguyên đan, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 5 vạn, bắt đầu. Đồ vật thứ 2 sau bộ công pháp kia, lần này bên trên cái khay là một cây kiếm khí tức sắc lạnh tỏa ra khiến cho đám người bên dưới trở nên hưng phấn. Ở đây công pháp thì có thể mua được cũng như là gia nhập một thế lực nào đó thì cũng có thể có được nhưng muốn có được một cây vũ khí vừa tay thì lại rất khó, điều đó có thể hiểu vì sao bộ địa cấp công pháp lại có giá thấp hơn nhân cấp cực phẩm vũ khí. Nhân cấp vũ khí sao ta ra 60 vạn, 70 vạn, 90 vạn, ta ra 100 vạn, thành vũ khí này nhanh chóng tăng lên đến 100 vạn bổ nguyên đan, bên dưới đám người đã có đa số người muốn bỏ cuộc rồi, bọn chúng không đủ tài lực để tranh giành với đám người nhiều tiền này. Ngươi muốn sao? Raven ánh mắt nhìn về phía Huy cười nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thấy rõ ràng Huy như động tâm với thanh kiếm này, cũng đúng vì Huy lúc này không có binh khí vừa tay, lúc trước lấy được một thanh kiếm khá tốt nhưng đó là đồ mà hắn giết người cướp được, vừa tốt mà lại không tốt nên Huy đã bán mẹ thanh kiếm đó đi rồi, gương mặt của hắn lúc này nhìn thanh kiếm bên dưới cũng có chút hưng phấn. Mới chỉ là nhân cấp, nếu như là thiên cấp thì ta mới động tâm. Huy thấy Raven nhìn mình như vậy, quay đầu sang nhìn nàng cười nói. Hắn đúng lúc đầu động tâm thật, nhưng mấy lão giả bên trong lâu nay không có lên tiếng thì không ngờ đang lúc Huy định tham gia thì mấy lão lại bảo hắn thôi, để dành tiền vì sau này có thứ đồ quan trọng với hắn nên Huy mới không có tham gia. Thiên cấp, ngươi cho thiên cấp là rác bên đường hay sao, ta sợ không phải nơi này mà ở Thiên Long Thành cũng không có nhiều thiên cấp vũ khí đâu. Kata thấy Huy nói vậy, gương mặt có chút tức giận nhìn hắn, nàng không ngờ miệng của hắn lại lớn như vậy, nhìn bên dưới thì nhân cấp thôi cũng đủ để khiến đám người điên cuồng rồi mà hắn còn không thèm nhân cấp lại chỉ muốn thiên cấp. Hắc hắc, Huy thấy Kata biểu cảm như vậy, hắn khẽ cười cười một tiếng. Hừ, Kata khẽ hừ lạnh một cái, không để ý nữa, nàng nghĩ nếu như cứ nói chuyện với tên này thì có khi nàng thắt cổ tự tử mất. 150 vạn, ai còn muốn tranh với ta? Chấm, lúc này bên dưới cây kiếm kia đã có ra 150 vạn bổ nguyên đan rồi, người ra giá cũng là một người bên trong một căn phòng riêng, rõ ràng chỉ những người như vậy mới có đủ tiền tranh giành mà thôi. 150 vạn cũng muốn, thiên kiếm tông ta ra 200 vạn, ai còn tranh nữa thì thật không nể mặt chúng ta rồi. Bên trong một căn phòng, thanh âm hùng hồn vang ra vọng cả chỗ này, người ra giá tiếp theo rõ ràng là người của thiên kiếm tông. Đám người bên dưới lúc này như bỏ cuộc thật rồi, vài tên như còn muốn tiếp tục đấu giá nhưng sau khi nghe xong người của Thiên Kiếm Tông vào cuộc thì cũng nhanh chóng từ bỏ đi ý định đó, bọn chúng chắc chắn không thể nào tranh với Thiên Kiếm Tông được bởi vì Thiên Kiếm Tông là đa số dùng kiếm, có kiếm tốt chắc chắn bọn họ không có bỏ qua. Nếu như Thiên Kiếm Tông đã muốn thì ta cũng rút lui vậy. Thanh âm từ bỏ vang ra trong một căn phòng riêng, người này rõ ràng vẫn còn chút tiếc hận nhưng cũng đành bỏ cuộc bởi vì người tranh giành với mình là Thiên Kiếm Tông, đây được coi là tông môn mạnh mẽ nhất ở đây. Vậy thì thứ này thuộc về chúng ta vậy? Thanh âm ngạo nghễ từ bên trong phòng vang ra. 200 vạn lần thứ nhất, 200 vạn lần thứ hai, 200 vạn lần thứ ba. Chúc mừng Thiên Kiếm Tông đã có được kim tinh kiếm. Bên dưới qua 3 lần gõ búa mà không có ai ra giá nữa, nữ tử gương mặt cười nhạt tuyên đó nhân cấp cực phẩm kim tinh kiếm thuộc về Thiên Kiếm Tông. Thanh kiếm này cũng rất nhanh sẽ được mang tới tận phòng của Thiên Kiếm Tông. Đồ vật tiếp theo, đây không phải là công pháp hay vũ khí như 2 lần trước nữa mà nó là một mảnh bảo đồ. Mảnh bảo đồ này chúng ta trong một lần vô tình có được nếu như thu thập đủ có thể có được bảo tàng to lớn, giá khởi điểm 30 vạn, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1 vạn, bắt đầu. Bên dưới, lại một đồ vật tiếp theo được mang lên, nhưng thứ này nhanh chóng không lấy được sự hứng thú của mọi người, lúc này vẫn chưa có người ra giá với thứ đồ này. Bên dưới là vậy, nhưng bên trong căn phòng của Huy thì khác, ánh mắt của hắn nhìn mảnh bảo đồ bên dưới như muốn lồi ra ngoài rồi, thứ này hắn đã tìm kiếm mấy lâu này 6 yearly 7 rồi. Cách chương.